Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 255, đừng sợ. Hảo Hảo nghĩ, giữa công viên, không cần cảm ơn. Adam cười nói, đều là bằng hữu nha. Ngươi làm lại là chuyện đứng đắn. Đương nhiên muốn ủng hộ ngươi. Trong trí nhớ, Monica thất nghiệp làm tang lễ nhận thầu, là Phober bỏ tiền duy trì. Thế nhưng là Phober chính mình cũng bởi vì coi trọng xoa bóp khách nhân kiên cố mông lớn cơ bị khai trừ, mượn trước tiền cho Monica cổ vũ Monica đi làm. Không có mấy ngày thời gian, liền bày ra một bộ ngân hàng mặt, phải lập tức muốn về. Rất hiển nhiên, Phober chính mình cũng thiếu tiền. Không đề cập tới Phober hố không hố. Tối thiểu nhất nàng cố gắng duy trì Monica. Vừa vặn là thân ca Caros. Lúc đầu có thể nhẹ nhõm lấy ra số tiền kia, duy trì thân muội muội, nhưng hắn nâng đều không có nâng. Mễ thị thân huynh đệ minh tính sổ sách đến trình độ này, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Adam tự nghĩ là làm không được. Về sau Monica nói không chừng sẽ trở thành đại lão bản. Chandler trêu ghẹo nói, nói không chừng nha. Monica vui vẻ cười nói. Adam cười cười không nói chuyện. Từ khi xuyên qua tới, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Trừ phi hắn chỉ coi một cái người đứng xem. Không phải vậy hoặc nhiều hoặc ít chung quy phải thay đổi các bằng hữu vận mệnh. Ví dụ như, Chandler, hắn đã rất khác nhau. Thật sớm liền cùng phụ mẫu hòa giải, tiêu trừ đáy lòng bóng tối. Còn cùng hận hắn Suzy nói một trận yêu đương. Sống càng thêm vui vẻ. Từ bỏ IT công việc, không có trở thành chủ quản, cũng không có bị lúc trước các đồng nghiệp căm thù. Thật sớm lựa chọn hắn càng thích nguyện ý phấn đấu cả đời công việc mới. Tương lai, hắn công việc không còn là gánh vác, mà là một cái có thể có vô hạn trưởng thành khả năng sự nghiệp. Mỗi ngày chạy bộ sáng sớm, để hắn thể lực cùng tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Không quản là hạnh phúc còn là tương lai muốn đứa bé, đều đã trở thành hiện thực. Lại ví dụ như Monica, có hắn trợ giúp, Monica có lẽ liền sẽ hướng tang lễ yến hội độc lập nhận thầu thương đi xuống. Sau đó kiếm được nhiều tiền, từ đây sinh hoạt rất khác nhau. Những này thay đổi, đều là Adam mang đến. Có thể hay không đối Chandler cùng Monica CP tương lai sinh ra ảnh hưởng? Đương nhiên sẽ. Adam vừa bắt đầu liền nghĩ đến. Có thể là hắn hay là quyết định làm như thế. Chính như Monica nói, nàng ban đầu căn bản không chuẩn bị đi tìm Chandler, mà là muốn đi tìm Joy phóng túng. Thế nhưng là thiên duyên trùng hợp phía dưới, Joy không tại, cái này mới cùng Chandler phóng túng một đêm. Đại thúc Richard đã từng là Monica thích nhất, thế nhưng là làm nàng cùng Chandler yêu đương về sau, lần nữa nhìn thấy Richard đã không phải lúc trước vô biên tình cảm chân thành, rất bình tĩnh, vừa thấy đã yêu, cũng không phải là tình yêu. Đây chẳng qua là hormone hấp dẫn, lâu dài làm bạn mới là dài nhất tình cảm tỏ tình. Mà Chandler cùng Monica hiển nhiên trải qua quá trình này, từ nhiều năm hữu nghị thành công hướng tình yêu tiến hóa. Adam xuất hiện, bọn họ ở giữa sinh ra vô hạn sự không chắc chắn. Nhưng chẳng lẽ bởi vì cái này, Adam liền không giúp bọn họ hướng tốt đẹp hơn chính mình tiến lên sao? Đương nhiên không được, có Adam trợ giúp, hai người bọn hắn tại bước về phía càng thêm hạnh phúc tương lai lúc. Dù cho lẫn nhau không còn phối đôi CP, thế nhưng bọn họ khẳng định cũng có thể ôm hạnh phúc. CP không phải tuyệt đối, hạnh phúc mới là vĩnh hằng. Adam muốn làm là sản xuất hạnh phúc, mà không phải đơn giản chỉ làm hạnh phúc công nhân bốc phát. Bên kia, Amazing Amy vương bài sốc lên. Không nghĩ tới nhưng nghênh đón càng lớn tuyệt vọng. Bởi vì Juno bật hack gian lận. Sớm đem nàng vương bài cho đổi thành ma cà bông. Còn cùng chúng ta trang A. Heather cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt chúng ta. Lừa gạt Juno. Giết. Karen âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có. Amazing Amy tuyệt vọng sau đó lại sinh ra cực lớn cầu sinh dục vọng, gấp giọng nói, ta không biết Adam làm sao cùng các ngươi nói, nhưng ta là thật nghĩ như vậy. Hơn nữa quyển nhật ký đến cũng không phải là viết cho chính mình nhìn, mà là bị người khác nhìn. Sở dĩ những này cũng không phải ta ý tưởng chân thật. Ta cũng không thể viết ta nghĩ hợp lại. Adam nhưng không nguyện ý a. Bị người nhìn thấy nhiều mất mặt. Ân, có đạo lý. Juno gật đầu. Như thế chuyện mất mặt tự nhiên không thể nói cho người khác biết. Người đây là đem nhật ký làm tài liệu. Về sau chuẩn bị viết thuộc về chính mình Amazing Amy hệ liệt. Đúng, đúng, đúng. Amazing Amy thấy Juno dễ nói chuyện, không khỏi lại dâng lên một chút hy vọng, liên tục đáp ứng. Vậy ngươi và ngươi cái kia bạn trai cũ là chuyện gì xảy ra? Juno hiếu kỳ nói, hắn thật sự là cường kiện hơn ngươi. Amazing Amy cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bình thường đến nói, nàng đương nhiên là phủ nhận. Nhưng hôm nay loại tình huống này, vừa vặn bị vạch trần hoang ngôn nàng, lại không dám nói láo nữa nói. Không phải vậy nàng nghiêm trọng hoài nghi Heather cơ điện sẽ trực tiếp hướng nàng chào hỏi. Nàng không ngốc, đến một bước này, mặc dù nàng không biết Juno các nàng đến cùng có thể hay không giết nàng. Nhưng nàng biết rõ mấu chốt ở chỗ lấy lòng Juno. Juno mới là ba người hạch tâm người dẫn đầu. Nếu mà Juno đúng như nàng nói tới, cũng không phải là biến thái sát nhân cuồng, mà là chính nghĩa một phương. Nàng tuyệt đối không thể nói láo nữa, bởi vì nàng căn bản không biết Juno đến cùng nắm giữ bao nhiêu. Mà nhìn Juno liền nàng quyển nhật ký đều nắm bắt tới tay tư thế, hiển nhiên biết rõ đủ nhiều, không thể lại dùng hoang ngôn kích thích các nàng. Thế nhưng là nếu như nói lời nói thật, liền ngồi thực nàng âm u mặt. Như vậy nàng phía trước nói tới trong nhật ký viết chỉ là tài liệu đối Adam không có ác ý liền lại. Có vấn đề, không vội, từ từ suy nghĩ. Juno cười nói, dù sao như vậy kích thích một việc, đối ngươi xung kích cũng rất lớn nha. Lại thêm chúng ta hiện tại hoàn cảnh này, trước chậm rãi, nghĩ rõ ràng lại nói. Ân, ân. Amazing Amy cảm kích nhìn Juno, dù cho biết rõ Juno tại cùng nàng chơi tâm lý chiến, nhưng nàng còn là đối Juno lòng sinh cảm kích. Stockholm hiệu ứng, cũng không phải nói đùa, sinh tử của nàng không chế ở Juno trong tay. Juno thoáng quan tâm, tại sinh cùng tử đại khủng bố bên trong, liền sẽ bị vô hạn phóng to. Đây là không nhận nàng khống chế tâm lý ba động, tới cùng loại. Người xấu vì cái gì như vậy dễ dàng bị tẩy trắng? Chính là có ít người tại không an toàn cùng an toàn chuyển đổi bên trong. Trên tâm lý bị PUA, trong tiềm thức thích loại này càng có cảm giác an toàn kết quả. Muốn người xấu biến thành người tốt, sau đó người xấu càng hỏng, loại này tiềm thức liền sẽ bị phóng to càng lợi hại. Nếu như là một cái siêu cấp nhân vật phản diện đại boss, chỉ cần hắn thoáng biểu hiện ra thùy mị một mặt, tuyệt đối sẽ để rất nhiều người hô to thích thích nước mắt. Đây là chân ái. Cái này thùy mị một mặt phảng phất liền biến thành siêu cấp nhân vật phản diện đại boss toàn bộ. Ví dụ như xử lý vũ trụ một nửa người siêu cấp nhân vật phản diện Thanos. Cứ thế mà diễn xuất siêu anh hùng hương vị. Rất nhiều người còn liền dính chiêu này. Vì cái gì? Đáp án không nói cũng hiểu. Không đợi Amazing Amy căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng bao nhiêu, Juno hành vi của các nàng lại làm cho nàng lòng sinh sợ hãi. Chỉ thấy Juno mặc bác sĩ áo khoác trắng, tại Karen cùng Heather phụ trợ bên dưới, chững chạc đàng hoàng bắt đầu khâu lại lên bị tách rời hươu chân. Động tác thành thạo, biểu lộ nhẹ nhõm, thỉnh thoảng còn nói cười vài câu. Đây đều là những người nào a? Amazing Amy trong lòng hò hét, thấy thế nào làm sao giống biến thái. Adam Duncan, ta thật sự là bị ngươi hại chết. Không có việc gì tụ tập nhiều như thế biến thái bằng hữu ở bên người làm gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.